Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trung niên trông rất nông dân, đang đi theo hướng ngược lại đi lên đồi. Chắc lên trên hái trà hay là gì đó. Thấy mấy nhỏ từ trên đồi đi xuống, mấy bà nhìn với cả ánh mắt e ngại, rồi bắt đầu xì xầm bàn tán. Một bà nói giọng Bắc thì lên tiếng: "Ui giời ơi, mấy con nhãi ranh này mới tí tuổi mà đã to gan khiếp, dám lên đồi cả đêm qua giờ mới đi xuống cửa. Kinh thật đấy." Một bà khác thì lắc đầu thêm vào: "Bọn danh con ngày nay chả biết sợ gì hết, chả biết kiêng cữ gì cả, bị ám cho thì lại cả đời khổ." Rồi mấy bà tặc lưỡi tiếp tục bước đi. Cả nhóm của Oanh cuối cùng cũng đã đi xuống dưới chân đồi. Nhưng thay vì gọi cho ông Hưng tài xế đến đón, Dung đề nghị cả nhóm đi bộ vừa để ngắm cảnh, vừa để hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Vừa đi mấy nhỏ vừa ríu rít nói chuyện. Không khí sợ hãi u ám của đêm qua đã hoàn toàn biến mất, nhưng chỗ cho nắng ấm, chim chóc hót líu lo trên các tán cây khiến cho nơi này như là trở thành một nơi hoàn toàn khác. Một địa điểm như tồn tại song song hai thái cực. Ban ngày thì như thiên đường hạ giới, còn đêm xuống thì như là một cõi u minh tịch liêu. Trúc cười tươi rồi nói: "Sao Dung ơi, mày không gọi ông tài xế đến rước mình đi cho nó lẹ? Ông lão bảo giá tiền trên xe chỉ để trị lũ trẻ trâu láo cá, chứ còn nếu mà áp dụng cho tụi mình thì đâu có mà lo." Dung rướn người, vươn vai hít một hơi thật sâu rồi trả lời: "Ơi, tao nói rồi, đi bộ hít không khí trong lành như thế này tốt hơn. Mày không thấy là nhờ đi như thế này thì mới biết ở đây là phong cảnh đẹp như thế nào hay sao?" Trúc gật gù đồng ý. Lúc này nhỏ mới nhận ra xung quanh đây cũng có một vài căn nhà. Có lẽ là do đêm qua sương dày quá cho nên đã không nhìn thấy. Trúc liền thắc mắc: "Chỗ này kinh như vậy mà cũng có người dám ở hay sao?" Dung bình thản đáp: "Có thể là do họ ở quen rồi. Trong nhà có thờ phụng thần Phật nên ma quỷ không có dám đụng vào. Cũng có thể là do ma quỷ chỉ thích chọc phá những người lữ hành ngang qua đây mà thôi. Bởi thế mới có mấy câu chuyện về mấy căn nhà ma. Người ngoài thì đi ngang qua thì thấy đủ mọi thứ, còn mấy người hàng xóm thì chả bao giờ thấy gì cả." Oanh lúc này cũng đã thoải mái rất nhiều. Trong lòng của nhỏ cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Nhỏ còn sống và các bạn của nhỏ cũng vậy. Đó là điều tốt nhất. Oanh giờ chỉ muốn chạy về nhà ôm chầm lấy mẹ, rồi ngủ một giấc mặc kệ cho ngày mai. Bỗng nhỏ giật mình nhớ ra một chi tiết quan trọng, liền quay ra hỏi Dung: "Dung, mày bảo phải đốt bàn cơ để kết thúc giao ước khi mọi chuyện kết thúc cơ mà. Vậy sao mày không cầm theo cái bàn cơ đem về?" Dung bình tĩnh đáp như đã biết trước câu hỏi: "Bàn cơ đã bị đập vỡ trước khi nghi thức kết thúc hoàn toàn, cho nên việc đốt nó đã trở nên vô nghĩa." Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.